Hệ thống huyết tộc, chương 351, thử nghiệm và lựa chọn dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một cú nhấp chuột trên máy tính, một hình ảnh ba chiều đã hiển thị tất cả thông tin về phân lớp được gọi là hernia. Tất cả họ hiện đang ở trong phòng của Logan. Khi được hỏi Layla là gì, Quinn cảm thấy thật khó trả lời để không khiến bản thân có vẻ khả nghi. Cậu không biết nhiều về ma cà rồng ngay từ đầu, và tất cả những hiểu biết của cậu trước đây có thể nói rằng nó đến từ Fex. Người duy nhất biết về hệ thống và một số kỹ năng của hệ thống là Logan. Họ nghĩ có thể tìm thấy thứ gì đó trực tuyến. Vì vậy, khi họ định đến phòng Logan để nghiên cứu, Quinn đã nói trước cho cậu ấy biết Layla thực sự là gì. Dựa trên thuật toán lấy từ các bức ảnh chụp khuôn mặt của Layla, có vẻ như hệ thống AI thiên tài của tôi đã có thể nghĩ ra điều gì đó. AI tham chiếu chéo và đối chiếu các chi tiết với các câu chuyện dân gian liên quan đến ma cà rồng theo cách này hay cách khác, Logan vừa nói vừa nháy mắt nhanh với Quinn trong khi không ai chú ý đến. Layla và những người khác bắt đầu đọc thông tin được hiển thị. Những gì được viết ra hoàn toàn giống với những gì đã được hiển thị từ hệ thống của Quinn. Tình cảm, tôi, Layla đột ngột nói, nhưng cô ấy nhận ra rằng cô ấy đang để những gì màn hình đưa ra bây giờ chứng minh rằng cô ấy sai. Vì vậy, điều chỉnh bản thân, cô cố gắng hết sức để kiềm giữ mọi thứ. Cô hắng giọng và bắt đầu lại. Được rồi, vậy tôi là con quỷ Hania này, điều duy nhất tôi không thực sự hiểu được là phần được nuôi dưỡng từ những cảm xúc tiêu cực. Nếu tôi đoán, Vorden nói, tôi có thể nói đó là một trong hai điều. Cũng giống như Quinn nhận được khoái cảm từ máu, cậu có thể được nuôi dưỡng bởi trạng thái của những người tiêu cực hoặc buồn bã. Hoặc có lựa chọn thứ hai, cậu nuôi sống bản thân bằng cách làm cho mọi người trở nên tiêu cực. Những người khác không nói gì, nhưng họ cảm thấy như Vorden đã nói ra suy nghĩ của họ. Dòng đó chỉ có thể được hiểu như vậy, và họ chỉ hy vọng đó không phải là dòng thứ hai. Tuy nhiên, phần đầu tiên cũng có thể khó khăn. Họ định tìm người tiêu cực ở đâu? Liệu họ có phải đi khắp trường để tìm một người vừa chia tay? Đừng quá lo lắng về điều này. Hệ thống nói với Quinn, nhìn thấy sự lo lắng của cậu. Hãy nhớ những gì tôi đã nói về loại C, không giống như ngạ quỷ hoặc ma cà rồng, những người cần máu hoặc thịt để tồn tại, Hania không cần cảm xúc tiêu cực để sống. Đây chỉ là thứ cung cấp năng lượng cho họ và cuối cùng cho phép họ tiến hóa. Có một điều khác mà Quinn lo lắng, đó là tiến hóa. Cậu nhớ rằng cũng có khả năng Peter sẽ tiến hóa thành Wendigo. Có lẽ những gì Layla sẽ tiến hóa thành không hẳn là một thứ tốt đẹp gì. Vậy ông có biết họ được nuôi dưỡng bằng cảm xúc tiêu cực hay bằng cách tạo ra cảm xúc tiêu cực? Quinn hỏi, ha, đây là lý do tại sao tôi không muốn nhảy vào, nhưng tôi cảm thấy cần phải làm thế. Tôi không nhớ, hệ thống trả lời, vô dụng như mọi khi, Quinn nghĩ, vì vậy, dựa trên thông tin, không giống như Quinn và Peter, cậu sẽ không có sức mạnh hoặc tốc độ bất thường. Logan giải thích, nhưng thay vào đó là khả năng dùng phép thuật có lẽ theo cách tương tự như khả năng sử dụng máu của Quinn. Còn dị năng của cậu trước đây thì sao? Cậu vẫn có thể sử dụng nó chứ? Logan hỏi, cô ấy lắc đầu đáp lại. Không, tôi đã thử trên đường tới đây, nó đã hoàn toàn biến mất đúng như những gì tôi nghĩ. Cô ấy trả lời, này, cậu đã nghĩ về dị năng mà cậu muốn chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vorden hỏi, bây giờ là thời điểm cho một khởi đầu mới. Chúng ta không biết liệu dị năng điều khiển từ xa có tương thích với ma cà rồng hay không, nhưng ngay cả như vậy, nếu cậu thực sự muốn, cậu có thể chọn một dị năng hoàn toàn mới. Layla tiếp tục bồn chồn và nghịch ngợm với hai cục u nhỏ trên đỉnh đầu khi cô ấy nghĩ về nó. Nếu cô ấy vén tóc sang một bên khuôn mặt, nó sẽ che bớt chúng một chút, nhưng tốt nhất là đeo băng đô hoặc khăn bandana. Phản ứng của mẹ sẽ thế nào nếu mẹ nhìn thấy điều này? Sau đó, cô ấy bắt đầu nghĩ về cây cung của mình. Nó là một món đồ được mẹ cô ấy tặng và tặng cho cô ấy trước khi cô ấy đến học viện. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên có một dị năng phù hợp với cây cung của tôi. Layla nói, chúng ta không thực sự biết phép thuật này hoạt động như thế nào, nhưng nếu nó giống như khả năng sử dụng máu của Quinn, nó sẽ có giới hạn trước khi chúng có thể được sử dụng lại. Vì vậy, tốt nhất là nên có một biện pháp dự phòng để sử dụng trong mọi trường hợp. Và một vũ khí cận chiến không thực sự phù hợp với tôi vì tôi không trở nên mạnh mẽ hơn trong các khía cạnh khác. Nhưng tôi không chắc liệu mình có muốn tiếp tục với dị năng điều khiển từ xa hay không. Có lẽ sau khi sử dụng dị năng ma cà rồng của tôi, có thể có thứ gì đó phù hợp hơn với cây cung. Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn đúng đắn. Vorden nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng ta cần kiểm tra sức mạnh của cậu, phải không? Hãy xem cậu có thể làm gì. Cái gì, ở đây bây giờ, nhưng tôi thậm chí không biết làm thế nào hoặc phải làm gì. Layla đáp lại, phòng của Logan khá lớn vì nó là một trong những phòng VIP. Nó thậm chí còn lớn hơn cả căn phòng của Warden và Quinn, nơi dành cho ba người ở bên trong. Vì vậy, có rất nhiều không gian trong phòng. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn nằm ngổn ngang trên sàn, và Logan nhanh chóng cho phép những con nhện của mình bắt tay vào công việc dọn dẹp mọi thứ và đặt nó sang một bên. Sau một lúc sàn nhà trông gần như mới tinh, có điều gì mà những con nhện đó không thể làm được không? Warden nghĩ, họ sẽ không chiến đấu vì vậy không gian như vậy là đủ. Họ chỉ cần cô ấy sử dụng các kỹ năng của mình. Layla đứng ở giữa phòng, và mục tiêu lựa chọn cho khả năng của cô ấy sẽ là Quinn. Đó là bởi vì cậu ấy có khả năng tự chữa thương mà họ có thể dựa vào, và về mặt kỹ thuật thì cậu có cơ thể mạnh nhất ở đó. Cậu cũng cảm thấy tình nguyện làm một việc như thế này là đúng đắn nhất. Vì cậu là người biến đổi cô ấy. Vậy tôi phải làm gì? Layla hỏi, tôi đoán tôi có thể giải thích những gì tôi làm khi sử dụng khả năng sử dụng máu của mình. Quinn đề nghị, cậu sẽ cảm thấy nguồn năng lượng kỳ lạ này trong cơ thể mình đang cuộn xoáy xung quanh. Hãy thử nắm lấy nó, sau đó khi cậu giải phóng năng lượng đó, cậu sẽ có một hình ảnh rõ ràng trong đầu về những gì cậu nghĩ kỹ năng sẽ trông như thế nào. Nó khá giống với cách chúng ta học kỹ năng thông thường của chúng ta từ sách kỹ năng, chỉ là cậu không có bất kỳ tài liệu tham khảo nào để nghiên cứu. Loại này phù hợp với tôi. Quinn nói, Logan, trở lại máy tính của mình, giả vờ lấy và tìm thêm thông tin về Hania, trong khi thực tế, đó chỉ là những gì Quinn đã nói với cậu ấy. Cậu ấy mô tả các đặc điểm của sức mạnh mà họ sử dụng và hai kỹ năng có thể trông như thế nào. Đưa ra từng chi tiết nhỏ về khả năng. Thứ này được đưa lên mạng rất chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Warden nhận xét, cậu có chắc rằng ma cà rồng không viết bài báo đó không? Chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta thử, phải không? Tôi không nghĩ nó chính xác nhưng nó cho phép chúng ta bắt đầu từ đâu đó. Logan trả lời, trừ khi cậu có bất kỳ ý tưởng tốt hơn. Layla nhắm mắt lại, và gần như ngay lập tức cô có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ mà Quinn đang nói đến. Có thể là do cô ấy không còn dị năng của mình nữa, và không có nhiều thay đổi khác trên cơ thể ngoài lần này, nên cô ấy có thể nhận ra nó ngay lập tức. Tuy nhiên, khi cô ấy suy nghĩ và tiếp thu nguồn năng lượng này nhiều hơn, những ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu cô ấy, những ký ức về mẹ cô ấy. Những kỷ niệm về thời gian của cô ấy ở Pure, và những kỷ niệm về người bạn thân thiết của cô ấy là Erin. Không nhận ra điều đó, khuôn mặt cô ấy nhìn bên ngoài rất buồn, và những giọt nước mắt đang chảy dài, rơi xuống sàn nhà. Cô ấy cố gắng hết sức để phớt lờ chúng và bắt đầu hình dung ra một trong những kỹ năng. Xiềng xích tinh thần, những người khác có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Layla và tự hỏi điều gì đang xảy ra, nhưng vì đôi mắt của cô ấy vẫn đang nhắm nghiền, họ không muốn làm phiền cô ấy, rồi đột nhiên. Xiềng xích tinh thần, cô ấy vừa nói vừa mở mắt ra. Một quả cầu đen kích thước cỡ quả bóng rổ bắn ra khỏi tay cô ấy. Nó gần giống một quả cầu lửa chỉ là nó màu đen. Ngay lần từ đầu tiên, đòn tấn công đã thành công. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.